Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 862, chương 865. Giang Tiên Sinh không phải người bình thường. Ngoặc kép chấm chấm. Không thể. Giang Bác nghĩ nghĩ, tại sao vậy? Ngô, ngươi quá nhỏ, không có cảm giác. Giang Bác trêu ghẹo nàng một câu, sau đó liền đứng dậy đem tay theo Jocelyn cánh tay bên trong rút ra, chậm rãi rời đi. Tiểu, ngay từ đầu, Jocelyn còn không có kịp phản ứng, nhưng quay đầu mắt nhìn tỷ tỷ đại khí cầu, nàng nhất thời thì đã hiểu. Xoát một chút, khuôn mặt đỏ bừng, đáng yêu môi anh đào cong lên, thầm nói, chỗ nào nhỏ, ta đều nhanh có xê được không? Tốt a, so với Betty đại gờ, ta xác thực nhỏ. Betty nghe vậy tức giận gõ nàng hai lần. Ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Jocelyn thè lưỡi, chê cười nói, không nói gì, cũng là hâm mộ ngươi đại hùng á. Bất quá tỷ, sông hắn thật thật có tiền, liên tiếp vỗ xuống ba tòa đảo đâu. Của hắn thân phận bối cảnh, khẳng định đều không so với chúng ta nhà kém. Cho nên, ta cảm giác ta cùng hắn rất xứng. Lần này sau khi trở về, ta tìm lão ba nói một chút, để hắn đi giúp ta đề thân. Ta muốn gả cho hắn, cùng hắn lăn ga giường. Y dài, suy nghĩ một chút thì thật kích động a. Gặp muội muội bộ này hoa si dáng vẻ, Betty nhịn không được nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt đẹp chợt khẽ hiện, hừ nói, ngươi thật sự cho rằng hắn rất có tiền sao? Đúng vậy a, hắn vừa mới nói, lần hội đấu giá này chuẩn bị 30 tỷ đô la Mỹ. Kết quả mới hoa 22,8 tỷ đô la Mỹ đâu. Cái này cũng chưa tính có tiền sao? Jocelyn đương nhiên nói, thuận miệng lời nói ra, ngươi cũng tin, nếu như hắn là lừa gạt ngươi đâu. Betty phản bác, không thể nào, ngươi nhìn hắn đều đi trả tiền. Jocelyn chỉ Giang Bác bóng lưng nói, đến cùng ngươi có còn hay không là Simon gia tộc nữ nhi. Hắn vừa mới thế nhưng là đoạt chúng ta muốn đập hòn đảo. Ngươi còn thay nói chuyện. Betty nói, trên mặt rót đầy tức giận biểu lộ. Ta chỉ là luận sự mà thôi. Ngươi hung cái gì hung nha. Cũng bởi vì ta thích hắn, ngươi thì khắp nơi làm khó dễ hắn thật sao? Ngươi sao có thể dạng này a? Hắn có hay không đem ngươi như thế nào? Jocelyn bĩu môi nói. Betty không muốn nói chuyện cùng nàng, ngày này cũng trò chuyện không nổi nữa. Hắn không có làm gì được ta? Thật không có làm gì được ta sao? Ta ngu xuẩn muội muội, tỷ ngươi đồn bộ đến bây giờ cũng còn ẩn ẩn bị đau đây. Buổi đấu giá sau khi kết thúc, một số không có đập tới hòn đảo người bị dẫn đi phòng ăn lầu dưới, tham gia Austin tổ chức tư nhân tụ hội, vui chơi giải trí, lẫn nhau nói chuyện với nhau. Mà những cái kia đập tới hòn đảo người, bao quát Giang Bác, thì bị dẫn vào một cái sửa sang hào hoa trong rạp, cũng ở chỗ này làm thủ tục. Xong xuôi thủ tục, 22,8 tỷ đô la Mỹ đánh vào đấu giá mới chỉ định tài khoản, Giang Bác cũng thành công trở thành Bonnie quần đảo, Pineapple đảo, bên trong cơ đảo tân chủ nhân. Austin đầu này, sớm tại Giang Bác vỗ xuống bên trong cơ đảo thời điểm, thì sắp xếp người đi điều tra thân phận của hắn. Đến bây giờ, rốt cục có một tia manh mối. Boss, chúng ta bên này không có tra được xác thực liên quan tới Giang Tiên Sinh tin tức, nhưng thông qua chúng ta con đường phỏng đoán, phát hiện chỉ có hai loại khả năng. Hoặc là vị này Giang Tiên Sinh không phải người Hoa, hoặc là hắn cũng là hắc cốt đầu tập đoàn hậu trường cái vị kia thần bí lão bản. Mà theo Hoa Hạ bên kia khoác lộ ra ngoài tin tức nhìn, vị kia hắc cốt đầu tập đoàn lão bản cũng họ Giang. Trợ lý hướng Austin báo cáo. Austin sau khi nghe xong khẽ vuốt cằm, nói ra, vậy liền không sai, 100% là hắn. Ta liền nói người Hoa cái gì thời điểm hào phóng như vậy có tiền. Nguyên lai là vị này à, nếu như là hắn, ngược lại cũng bình thường. Đi thôi, đi gặp hắn một chút. Austin cùng Giang Bác gặp mặt về sau, không có giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, đi thẳng vào vấn đề hỏi thăm thân phận của hắn. Giang Bác cũng không có ẩn tàng, một cách tự nhiên nói ra lai lịch của mình. Dù sao, lần này giao dịch số tiền đạt hơn 1.500 ức nhân dân tệ. Austin khẳng định điều tra hắn, coi như thời gian ngắn tra không được tin tức của hắn, tốn chút công phu cũng là có thể tra rõ ràng. Làm hắn hỏi tới, không có giấu giếm tất yếu, thoải mái nói ra, ngược lại lộ ra càng thêm thoải mái. Một phen hàn huyên về sau, Austin cười hỏi, Giang tiên sinh, ngài tốn nhiều như vậy tiền tài mua xuống Bonnie quần đảo là muốn tại Nam Thái Bình Dương khu vực có động tác gì sao? Giang Bác khoát tay cười một tiếng, không, thì là đơn thuần mua về chơi chơi. Austin một mặt không tin, nhưng cũng không có hỏi nhiều, chỉ là nói, ý của ta là, nếu như các người hắc cốt đầu tập đoàn muốn tại Nam Thái Bình Dương khu vực có cái gì bố cục, ta có lẽ có thể cho các người cung cấp một số trợ giúp. Khác không dám nói, tại phiến khu vực này, ta tự tin không có người nào mạng lưới quan hệ so ta càng thêm vững chắc. Giang Bác nói, được, nếu như đến lúc đó có địa phương cần, nhất định tìm ngươi hợp tác, vậy là tốt rồi. Ha ha, khụ khụ khục, Austin thoải mái cười một tiếng, nhưng không biết tại sao, hắn lại đột nhiên ho khan, vội vàng theo trong túi quần cầm ra khăn che miệng lại. Ho một trận, Austin biến đến mặt đỏ tới mang tai, nhưng cuối cùng là dừng lại, lau khóe miệng, đem khăn tay lại thu hồi túi áo bên trong. Xin lỗi, xin lỗi, ta người này không có việc gì thì thích ho khan. Bệnh cũ, chê cười, không có việc gì, Giang Bác nhẹ nhàng cười một tiếng, tỏ ra là đã hiểu. Nhưng trong mắt của hắn lại lóe lên một vệt nhỏ bé không thể nhận ra tinh mang. Bởi vì, hắn thấy rõ Austin khăn tay phía trên vết máu. Xem ra, lão nhân này phổi hoặc là vị trí hiểm yếu có chút mau bệnh. Điều này không khỏi làm Giang Bác trong lòng lên một tia cắt rau hẹ suy nghĩ. Bất quá, ý nghĩ thế này Giang Bác cũng không ở đây khắc bạo lộ ra. Nói chuyện phiếm sau khi kết thúc, Austin mời Giang Bác đi tham gia tư nhân tụ hội. Giang Bác lại không tâm tình đó, tìm cái có chuyện bận lấy cớ, liền chuồn đi. Mà trên tụ hội, Betty tìm được Austin, hướng hắn mời rượu. Austin tiên sinh, ta muốn hỏi phía dưới ngài một vấn đề. Betty nói, ngươi là muốn hỏi xong trước sinh sự tình à? Đúng, cái kia chỉ sợ làm ngươi thất vọng. Giang tiên sinh đã hoàn thành thanh toán. Hắn người đã đi, đã hoàn thành thanh toán. Betty cặp kia có thần con người nhẹ nhàng co rụt lại. Vội vàng truy vấn, là tất cả, vẫn là tất cả, hết thảy 22,8 tỷ đô la Mỹ. Cái này, hắn một người hoa, từ đâu tới nhiều tiền như vậy? Betty thất thanh nói, có chút không có cách nào khống chế tâm tình của mình. Theo ta được biết, hoa hạ cảnh nội giống như không có cái nào phú hào có thể duy nhất một lần xuất ra đến nhiều như vậy tiền đi. Austin mặt lộ vẻ chế nhạo, khẽ cười nói, Betty tiểu thư, phụ thân của ngươi không có dạy qua ngươi không muốn trông mặt mà bắt hình dong, cũng đừng chỉ nhìn bề ngoài sao? Vị này Giang tiên sinh, hắn cũng không phải bình thường người. Theo ta được biết, các người Simon gia tộc tất cả tài phú cùng nhau, lật cái lần, cũng so ra kém một nửa của hắn. Betty, ngoặc kép chấm hỏi, Simon gia tộc tài phú lật cái lần, cũng so ra kém một nửa của hắn. Betty cười, cười đến rất là mềm mại cuồng, mỉm cười nói, Austin tiên sinh, ngài đây là uống rượu uống say sao? Simon gia tộc tài phú tại Forbes trên bảng cũng là xếp hàng đầu, vượt lên gấp đôi còn không kịp nổi một nửa của hắn. Chiếu ngài nói như vậy, vị này Giang tiên sinh cái người tài phú đến có 200 tỷ đô la Mỹ sao? Đây chẳng phải là thế giới thủ phủ là hắn, mà không phải hiện tại trên bảng cái vị kia rồi. Ngài quá biết nói đùa. Austin từ chối cho ý kiến, cười một tiếng. Ha ha, cái kia Betty tiểu thư, ngươi coi như ta uống say, là đang nói đùa chứ. Tốt, ta bên kia còn có khách, xin lỗi không tiếp được. Lấy Austin ánh mắt, rõ ràng có thể nhìn ra Betty còn không tiếp xúc đến cái kia phương diện đồ vật. Cho nên cũng không cần thiết lại cùng nàng nói chuyện nhiều. Tại Betty trong mắt, đại khái Forbes trên bảng bài danh cũng là hết thảy, nhưng thực tế lại không phải như thế. Trên đời này có rất nhiều thứ cũng không thể chỉ nhìn bề ngoài. Bởi vì ngươi chỗ đã thấy, ở mức độ rất lớn là bởi vì người khác nguyện ý cho ngươi xem. Không nguyện ý cho ngươi xem cái kia bộ phận, ngươi tự nhiên không nhìn thấy. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.